Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 57, hùn vốn thiết kế Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam hài lòng, từ trên bàn nhảy xuống tới, liền thuần thục bò lên trên Dạ Tu Độc trên lưng. Dạ đại thúc, chúng ta đi thôi, bằng không thì bị mụ mụ bắt đến, liền xong rồi. Ân, xương phòng mở một lần, Dạ Tu Độc cùng Nam Nam thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất Phước Long khách sạn. Đại Ngũ hai chân như nhũn ra, trên trán có tinh tế mồ hôi nhô ra. Cái này đi lừa gạt Ngọc cô nương, hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy nói dối. Nếu như bị Ngọc cô nương biết, hắn có mấy cái mạng đều không đủ lấp a. Nam Nam tiểu gia hỏa này quá âm hiểm, sao lại muốn tìm hắn làm cái này kẻ chết thay. Đại Ngũ bước chân phủ phiếm từ trong xương phòng đi ra, mới vừa đi tới cửa phòng bếp, vừa vặn đụng phải Kim Lưu Ly bưng một chậu nước quả đi ra. Cái sau gặp hắn hốt hoảng nhìn thấy mình cũng không lên tiếng kêu gọi, lập tức con ngươi nhíu lại, một bàn tay đập lên hắn cái ót. Đại Ngũ, nghĩ gì thế? Trưởng quỹ. Đại Ngũ vẻ mặt đưa đám, lắc lắc đầu. Kim Lưu Ly từ trước đến nay khôn khéo, ngay tại chỗ nắm chặt lỗ tai hắn hung thần ác sát chất vấn. Đến cùng sự tình gì? Không nói lời nào, có tin ta hay không để ngươi vung đao tự thiến? Đại Ngũ bỗng nhiên kẹp chặt hai chân, khóc không ra nước mắt đánh với Kim Lưu Ly tấm kia u ám mặt. Do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, đem vừa rồi sự tình một năm một mười nói cho nàng. Kim Lưu Ly con người phóng đại lại phóng đại, hồi lâu mới bắt đầu như có điều suy nghĩ. Nam Nam cùng Dạ Tu Độc tại sao phải để Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đề tử đi đế đô? Còn muốn cho Đại Ngũ nói cho Ngọc Thanh Lạc Cát Ma Ma bây giờ ở đế đô tin tức. Mặc dù nàng cũng suy đoán Cát Ma Ma hơn phân nửa là ở nơi đó, nhưng là không có tin tức xác thật, nàng cũng không dám lung tung phỏng đoán. Kim Lưu Ly mi tâm hơi hơi vặn lên, thật lâu, bỗng nhiên đem đĩa trái cây nhét vào Đại Ngũ trên tay, nghiêm mặt nói, việc này, ta đi cùng Ngọc Thanh Lạc nói. A, trưởng quỹ, ngươi dự định, ta đi nói, không phải càng thêm có sức thuyết phục sao? Nói thực ra, mặc dù đế đô chỗ kia phức tạp nguy hiểm, cũng không thích hợp Ngọc Thanh Lạc sinh hoạt, thế nhưng là hiện bây giờ Nam Nam cũng đã tiền trảm hậu tấu đi đế đô. Vô luận như thế nào Ngọc Thanh Lạc cũng không sống được cái này Giang Thành. Thà rằng như vậy, còn không bằng thuận Nam Nam ý. Lại nói, Ngọc Thanh Lạc cừu nhân đều ở đế đô, nàng sớm muộn muốn đi thu thập bọn họ. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay lên đường đi. Nghĩ đến, Kim Lưu Ly cũng đã sắc mặt trầm tĩnh hướng lầu hai xương phòng đi đến. Ngọc Thanh Lạc còn tại cho Bành Ưng xử lý vết thương, thấy khôi phục không sai biệt lắm, khẽ gật đầu đem mấy thứ thu thập xong, bàn giao nói, ngày mai bắt đầu cũng không cần ta tái khám, ngươi chỉ muốn chú ý một chút, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là có thể khỏe. Ta chỗ này có bình thuốc cao, sớm muộn gì ngươi bôi ở trên vết thương, tốt về sau cũng sẽ không lưu sẹo. Bành Ưng cười đem cái bình đẩy trở về. Không cần, trên thân nam nhân chưa chút sẹo cũng không sao cả, cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần thương lành liền thành. Hắn biết rõ, quỷ y trên người cái gì cũng là đồ tốt, hay là giữ lại về sau lúc cần phải thời gian a. Ngọc Thanh Lạc cũng không miễn cưỡng, thuận tay liền đem đồ vật thu về. Chỉ là nàng vừa mới chuyển thân, cửa xương phòng bỗng nhiên bị người dùng lực đụng vỡ. Ầm một tiếng, dọa đến người trong nhà đều kinh ngạc kinh. Đám người quay đầu, thấy là Kim Lưu Ly. Lúc này mới đem toàn thân đề phòng đều tá xuống dưới. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Lưu Ly khó được như thế thất kinh, sắc mặt đều là trắng bệch, thậm chí ngay cả hô hấp đều rối loạn. Ngọc Thanh Lạc thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Nếu không phải có đại sự xảy ra, nàng không sẽ có dạng này. Thanh Lạc, có Cát Ma Ma tin tức. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt vui vẻ, đồ trong tay bị nàng toàn bộ vứt xuống. Lúc này một cái bước xa xông lên trước, kích động nắm chặt bả vai nàng hỏi. Thật, ở đi chỗ nào? Ở Giang Thành sao? Xùy, cái này tiểu đệ tử lực đạo sao nặng như vậy? Kim Lưu Ly lắc lắc đầu. Không ở Giang Thành, ta nhận được tin tức. Có người ở đế đều thấy qua nàng. Đế đô, Cát Ma Ma về đế đô. Cũng có khả năng, nói không chừng Cát Ma Ma lại trở về tìm nàng cùng Nam Nam. Đã như vậy, ta lập tức dọn dẹp một chút, lên đường về đế đô. Lưu Ly, giúp ta đem Nam Nam tìm trở về. Kim Lưu Ly lần nữa lắc lắc đầu. Không cần tìm, Nam Nam vừa mới biết rõ về sau. Liền không kịp chờ đợi muốn đi đế đô. Dạ công tử mang theo hắn cùng đi. Cái gì? Không chỉ là Ngọc Thanh Lạc. Trong phòng những người khác cũng chấn kinh đưa mắt nhìn nhau. Chủ tử, mang theo Nam Nam một khối về đế đô. Chuyện gì trước đều không thương lượng với bọn họ một cái. Dạ tu độc, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt phức tạp năm màu xuất hiện. Nàng nghĩ không ra, Nam Nam dĩ nhiên đi theo dạ tu độc một khối trở về đế đô. Tiểu tử thúi này, rõ ràng không muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Rõ ràng, lại đem nàng hôm qua nói chuyện vứt xuống sau đầu. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Thanh Lạc hung hăng đem mấy thứ quăng đến trên mặt đất. Mặt không biểu tình rời đi xương phòng, hướng về hậu viện đi đến. Văn Thiên cùng Trầm Ưng liếc nhau, song song phía trên tiến một bước. Ngọc cô nương, chỉ là vừa mới mở miệng, Kim Lưu Ly cũng đã ngăn cản bọn họ. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc thân ảnh đều biến mất, nàng mới nhỏ giọng đối lấy mấy người bọn họ bàn giao nói. Dạ công tử nói, để cho các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút xuất phát. Ven đường muốn bảo vệ tốt Ngọc Thanh Lạc, chờ đến đế đô, lại mang Ngọc cô nương đi gặp hắn. Mấy người nhao nhao khẽ giật mình, lập tức sắc mặt nghiêm túc đáp ứng. Bành Ưng còn ngốc ở trong khách sạn, vài người khác tốc độ nhanh mau trở về Mạc Phủ, đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật chuyển lên xe ngựa, hơi có vẻ điệu thấp một lần nữa về tới Phước Long khách sạn. Ngọc Thanh Lạc cũng đã dẫn theo hai đại bao phục chờ ở cửa. Nhìn thấy mấy người bọn hắn, sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng ngược lại là muốn trước tiên ly khai đuổi theo Nam Nam. Thế nhưng là nàng vẫn là tự biết mình. Cùng dạ tu độc cước lực so sánh, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Huống chi, nàng cũng không rõ ràng cái kia một lớn một nhỏ đến cùng đi là con đường nào. Coi như đến đế đô, không biết dạ tu độc thân phận bản thân, cũng không thể nào tìm lên. Cho nên, nàng duy nhất lựa chọn tốt nhất, chính là chỉ có thể đi theo Trầm Ưng mấy người. Một khối về đế đô, dạ tu độc hẳn là sẽ ở ven đường cho dưới tay hắn lưu lại ký hiệu mới đúng. Trầm Ưng biết rõ nàng tâm tình không tốt, chỉ có thể chú ý cẩn thận vịn nàng lên xe ngựa. Cũng không dám tùy ý cùng nàng đáp lời, liền sợ nàng một cái không thuận tâm cho mấy người bọn hắn hạ dược. Từ nay về sau không thể nhân đạo. Xe ngựa bất quá hai chiếc, một cỗ ngồi Ngọc Thanh Lạc, một cỗ an trí Bành Ưng cùng đơn giản hành lý. Trầm Ưng mấy người đều giả thành đồng dạng đại hộ nhân ra hộ vệ. Điệu thấp đơn giản, người bình thường căn bản liền nhìn không ra bọn họ thân phận. Ngọc cô nương, người ngồi vững vàng, chúng ta cái này liền xuất phát. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đem đối dạ tu độc nộ ý giá họa đến bọn họ trên đầu. Đối với người nào đều không sắc mặt tốt. Cửa xe ngựa bên ngoài Mạc Huyền sờ lỗ mũi một cái, đề cao roi ngựa, mới vừa cất giọng giá một tiếng, ba một tiếng, xe ngựa rèm vài phút chốc bị người nhấc lên, từ bên ngoài hung hăng nện vào đến một cái bao, trực tiếp rơi vào Ngọc Thanh Lạc bên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.